Phục Thiên Thì, chương 41, các ngươi đều nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Châu Thành, hôm nay khắp nơi trên đất hoang tàn do tao ngộ thú triều tàn sát bừa bãi, rất nhiều kiến trúc ở đằng kia sụp xuống, rất nhiều người cửa nát nhà tan, cả tòa thành trì một mảnh thê lương. Cũng may thú triều này cũng không ở đây quá lâu, mà về sau lại xuất hiện rất nhiều cường giả Đông Hải phủ từ bên ngoài đến hỗ trợ tiêu diệt yêu thú trong thành, lúc này mới khiến cho Thành Châu Thành không đến mức quá thảm, nhưng muốn triệt để khôi phục nguyên khí sợ là sẽ mất một đoạn thời gian rất dài. Huống chi khi phong ba thú triều đi qua thì địa chấn Thanh Châu Thành cũng không có dừng lại. Thanh Châu Học Cung cùng Tần tướng quân bọn họ trở về, nghe nói thiếu phủ chủ Đông Hải phủ phi thường mất hứng tức giận, đã phế bỏ tu vi của Tần tướng quân. Kỵ sĩ quân đoàn Hắc Kỳ Lân nổi giận đến gặp cường giả Đông Hải phủ, thành chủ khống chế Thanh Châu vệ cùng với Mộ Dung thương hội cường giả Tam Phương huyết tinh chấn áp, rất nhiều người kết cục đều phi thường thê thảm. Thanh Châu Thành thủ hộ quân đoàn Hắc Kỳ Lân triệt để đã trở thành quá khứ. Về sau, thành chủ vệ Mông bị điều đi ly khai Thanh Châu Thành, mà Mộ Dung Vân Sơn của Mộ Dung Thương Hội vậy mà nhận lấy vị trí của vệ Mông, chấp trưởng Thanh Châu Thành. Rất nhiều người đối với việc này phi thường bất mãn, hôm nay trong thành lưu truyền lấy rất nhiều tin đồn về Thiên Yêu Sơn có lưu lại di tích Diệp Thanh Đế, những ngày này cường giả Đông Hải Phủ không ngừng hàng lâm tựa hồ cũng muốn xác minh điểm này, nhưng người tiến về Thiên Yêu Sơn đều không công mà về, có người đi đến nửa đường, có người tiếp cận di tích nghe nói lọt vào vòng vây vạn yêu, nghe đồn chính vì cái di tích này mà thiếu phủ chủ Đông Hải Phủ liên hợp thành chủ cùng với Mộ Dung Thương Hội mở đường khu trục bảy yêu tại Thiên Yêu Sơn, mà còn bức bách Thanh Châu Học Cung cùng Tần Soái tiến công Thiên Yêu Sơn. Chính do bọn họ đã tạo thành thú triều lần này. Tin đồn như vậy truyền đi, có thể nói mọi người đều bất mãn rất nhiều. Nhưng cũng không ai dám làm gì, Mộ Dung Thương Hội vốn là đỉnh cấp thế lực Thanh Châu Thành, hôm nay lại khống chế lấy quyền hành thành chủ, ai dám nhiều lời. Huống chi bên trên còn có chỗ dựa thiếu phủ chủ Đông Hải Phủ, người Thanh Châu Thành nhiều nhất cũng chỉ dám ở sau lưng phàn nàn thầm mắng, cho nên cũng không cải biến được cái gì, mà ngay cả thánh địa Thanh Châu Thành là Thanh Châu Học Cung cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Diệp gia phủ đệ Thanh Châu Thành, một đầu hắc phong điêu từ trên trời giáng xuống đem ba đạo thân ảnh thả xuống liền dương cánh bay lên không, trên không Thanh Châu Thành xoay quanh vài vòng. Diệp Phục Thiên, Dư Sinh cùng với Hoa Phong Lưu xuất hiện ở Diệp gia, rời núi nhanh như vậy chính là vì lo lắng trong nhà. Nhưng lúc bọn hắn trở lại, tâm Diệp Phục Thiên không ngừng chìm xuống dưới, giờ phút này Diệp gia phủ đệ hóa thành một mảnh tường đổ hoang tàn mất trật tự không chịu nổi, liếc nhìn lại không nhìn thấy bóng người. Cha, mẹ, Diệp Phục Thiên hướng phía cha mẹ ở phủ đệ chạy đi, phòng ốc sụp xuống toàn bộ đều trống rỗng. Nghĩa phụ, trong thanh âm Diệp Phục Thiên có một cỗ bi thương nhưng như trước không người trả lời. Dư Sinh cũng bốn phía tìm kiếm, hai mắt đỏ bừng. Xảy ra chuyện gì, Diệp gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Phục Thiên rất sợ hãi, thời điểm ở Thiên Yêu Sơn nhảy xuống hạp cốc hắn không có sợ hãi như giờ phút này. Diệp Phục Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này có người gọi hắn, Diệp Phục Thiên xoay người thì thấy một bóng hình xinh đẹp hướng phía hắn chạy tới, thân hình xinh đẹp vậy mà trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn thật chặt. Ngươi còn sống, ngươi còn sống. Mắt thiếu nữ hồng hồng, nước mắt chảy xuôi trên quần áo Diệp Phục Thiên. Tình tuyết người nhà của ta đâu, ngươi biết bọn hắn thế nào không? Diệp Phục Thiên đem thiếu nữ nâng dậy lau khô nước mắt cho Phong Tình Tuyết, khuôn mặt hơi có chút hồng cúi đầu nói. Diệp thúc thúc bọn hắn không có việc gì, cha ta để cho ta chuyển cáo với ngươi bọn hắn dọn đi rồi, đã đi ra Thanh Châu Thành cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn hắn. Cũng không nói là đi đâu sao? Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng thở ra, khá tốt là không có gặp chuyện không may. Phong Tình Tuyết lắc đầu, nói, cha ta còn nói không muốn để cho ta tiết lộ tung tích những người khác, Diệp thúc thúc bọn hắn lặng lẽ đi sợ ngươi lo lắng mới kêu ta chuyển cáo ngươi. Diệp Phục Thiên sửng sốt lập tức ngửa đầu nhìn lên bầu trời mắng. Diệp Bách Xuyên ngươi là tên khốn kiếp, ánh mắt hắn hồng hồng, thông minh như hắn hôm nay lại không biết thân thế mình có vấn đề như thế nào, trên người hắn, trên người nghĩa phụ đều có bí mật. Hôm nay người một nhà trong bối cảnh thú triều biến mất không người chú ý, nhưng Diệp Phục Thiên biết rõ cái này là vì giấu giếm những bí mật kia. Về sau Thanh Châu Thành, không có Diệp gia, Đông Hải biển rộng mênh mông vô biên vô hạn, hắn đi đâu tìm người? Bọn hắn rõ ràng là có chủ tâm không cho hắn tìm được. Tình tiết Thanh Châu Thành hiện tại thế nào, những người Đông Hải phủ kia đã đi chưa? Diệp Phục Thiên hỏi, nếu như Hạ Phàm vẫn chưa đi hắn cần phải cẩn thận một chút rồi. Hạ Phàm bọn hắn đã đi, người Hắc Diễm Thành cũng rút lui khỏi rồi, Thanh Châu Học Cung nguyên khí đại thương, Tần tướng quân cùng với quân đoàn Hắc Kỳ Lân bị Hạ Phàm cùng Phủ Thành Chủ và Mộ Dung Thương Hội phế bỏ cùng chấn áp, hiện tại Thành Chủ là Mộ Dung Vân Sơn, những ngày này lục tục có người từ bên ngoài đến Thanh Châu Thành tìm di tích nhưng toàn bộ không công mà về. Phong Tình Tuyết nói một hơi, Tần tướng quân bị phế, trong lòng Diệp Phục Thiên run lên. Phong Tình Tuyết gật đầu, ánh mắt Diệp Phục Thiên cực lạnh, thủ hộ thần Thanh Châu Thành thống lĩnh quân đoàn Hắc Kỳ Lân một mực chống cự kẻ thù bên ngoài, không nghĩ tới lại bị thiếu phủ chủ đến từ Đông Hải phủ phế bỏ. Những đại nhân vật trưởng khống giả kia quyền lợi cùng lực lượng tuyệt đối, tùy ý đùa bỡn người khác tánh mạng, nếu hắn mạng không lớn thì cũng đã chết ở Thiên Yêu Sơn. Ngươi về sau có tính toán gì hay không, bằng không ở nhà của ta. Thanh âm Phong Tình Tuyết thanh thúy, nhìn đôi mắt dễ thương của Diệp Phục Thiên có vài phần chờ mong. Ánh mắt Diệp Phục Thiên đánh giá Phong Tình Tuyết, chứng kiến ánh mắt của hắn, mặt của cô gái lập tức đỏ lên. Không được, ta có thể sẽ ly khai Thanh Châu Thành. Diệp Phục Thiên nói ra làm Phong Tình Tuyết sững sờ, trong lòng siết chặt hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Đi làm chuyện ta nên làm. Diệp Phục Thiên cười cười nói. Tình Tuyết, ta phải đi, ngươi cũng trở về nhà đi, thay ta hướng Phong bá phụ cáo từ, các ngươi về sau phải bảo trọng. Nói xong, Diệp Phục Thiên đi trở về bên người Hoa Phong Lưu, cõng hắn lên cùng Dư Sinh một chỗ đi ra bên ngoài. Phong Tình Tuyết còn đứng nguyên chỗ cũ nhìn bóng lưng Diệp Phục Thiên ly khai, đột nhiên la lớn. Diệp Phục Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phục Thiên quay đầu lại nhìn nàng. Ta thích ngươi, thiếu nữ lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Diệp Phục Thiên nhìn thiếu nữ, trong đôi mắt tách ra một vòng sáng lạn tươi cười, nói. Ta đã nói rồi, người giống như ta làm sao có người có thể thích được, về sau không nên nghĩ tới ta nữa. Nói xong hắn quay đầu lại đi về phía trước, nước mắt Phong Tình Tuyết chảy xuống, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Diệp Phục Thiên không có dừng lại, hắn sợ mình mềm lòng không nỡ đi, dù sao Phong Tình Tuyết nhìn rất đẹp. Có phải ta không ở đây ngươi sẽ tiến lên hay không? Hoa Phong Lưu trên lưng Diệp Phục Thiên nói, như thế nào, Nhược Thủy Tam Thiên, ta chỉ lấy một bầu, ta chỉ thích một người yêu tinh này. Diệp Phục Thiên rất thản nhiên nói, Hoa Phong Lưu trợn trắng mắt. Người vô sỉ như vậy làm thế nào lừa gạt nữ nhi của ta? Nhan sắc, Diệp Phục Thiên nói ra hai chữ. Hoa Phong Lưu không phản bác được. Lão sư ngươi chừng nào thì có thể tốt, ta một mực cõng ngươi sợ người khác hiểu lầm. Diệp Phục Thiên thấp giọng nói. Không muốn cõng thì tùy tiện ném cây góc nào đi. Hoa Phong Lưu đáp lại một tiếng, trận chiến ấy hắn rút sạch tinh thần lực làm cầm hồn tái sinh, tạo thành thương thế không thể nghịch chuyển, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy. Nhạc phụ, ta sai rồi. Diệp Phục Thiên vội hỏi, Hoa Phong Lưu lúc này mới thỏa mãn cười cười. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hoa Phong Lưu hỏi, đi giết một người. Diệp Phục Thiên hồi, Thanh Châu Học Cung trên không, có một đầu hắc phong điêu vờn quanh, con mắt lợi hại chằm chằm vào địa phương thổ hành cung thuộc Thanh Châu Học Cung phía dưới. Trong lúc nhất thời không tìm được người muốn tìm, đầu hắc phong điêu này thủy chung xoay quanh trên không chi địa, cho đến khi có một thân ảnh đi ra thổ hành cung tiến về một nhà quán rượu bên ngoài Thanh Châu Học Cung, hắc phong điêu phi hành không chung mới ngự phong rời đi, cũng không có khiến cho người phía dưới chú ý. Mộ Dung Thu gần đây có thể nói đường làm quan rộng mở, tuy nhiên tiến về Thiên Yêu Sơn là thất bại, nhưng cùng thiếu phủ chủ Đông Hải phủ đã thành lập tình hữu nghị nên hài lòng, cái này làm cho địa vị của hắn tại Mộ Dung Thương Hội được kéo lên, đã bị Lặng Yên cho rằng là người đời sau cầm lái rồi. Mà phụ thân hắn hôm nay lại được nhậm mệnh làm thành chủ Thanh Châu Thành, hôm nay Thanh Châu Thành này đều do một nhà hắn khống chế. Tuy nhiên hắn cũng biết rất nhiều người đối với hắn khó chịu, thậm chí kể cả rất nhiều đồng môn Thanh Châu Học Cung, nhưng thế thì sao, nhìn thấy hắn còn không phải khách khí sao? Quán rượu đại đường có không ít người, phần lớn đều là đệ tử Thanh Châu Học Cung, nhìn thấy một đoàn người Mộ Dung Thu tới, không ít người gật đầu thăm hỏi, Mộ Dung Thu tựa hồ rất hài lòng cười, tìm một nơi ngồi xuống. Rượu và thức ăn bên trên bàn, một đoàn người liền hàn huyên. Mộ Dung sư đệ thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy liền bước chân vào vinh quang cảnh, về sau tất nhập pháp tướng cảnh, thăng thiên vị cảnh. Có đệ tử thổ hành cung lấy lòng nói, bốn cảnh tu hành đầu là giác tỉnh, vinh diệu, pháp tướng, thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tướng cảnh có thể trở thành nhân vật cấp trưởng lão Thanh Châu Thành, càng mạnh hơn một ít người thì có thể đảm nhiệm cung chủ tất cả cung, dù sao người Thanh Châu Thành mạnh nhất cũng chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong, trước kia Hoa Phong Lưu được cho rằng là đệ nhất cường giả Thanh Châu Thành bởi vì hắn từng là tồn tại thiên vị cảnh, đặt ở toàn bộ Đông Hải phủ đều thuộc về cường giả tuyệt đối. Đó là đương nhiên, tương lai ca ta muốn chấp trưởng Thanh Châu Thành tự nhiên sẽ là người mạnh nhất Thanh Châu Thành. Mộ Dung Thanh nhõng nhẽo cười nói. Đúng, thời điểm sư đệ hô phong hoán vũ chớ quên chúng ta những sư huynh đệ này. Có người nâng chén cười nói, Mộ Dung Thu dáng tươi cười tao nhã nâng chén cùng uống, ánh mắt nhìn hướng phía sau tựa hồ đang suy tư điều gì. Phương diện nữ nhân ta tựa hồ có chút thất bại. Mộ Dung Thu nhàn nhạt mở miệng khiến cho hào khí chợt đọng lại. Mộ Dung Thu thích hoa giải ngữ không phải bí mật gì, nhưng hoa giải ngữ lại cùng Diệp Phục Thiên cùng một chỗ, về sau Mộ Dung Thanh giới thiệu Phong Tình Tuyết nhận thức cùng hắn, mọi người đều cho rằng Phong Tình Tuyết sẽ lấy được đến tay, nhưng kết quả Phong Tình Tuyết tựa hồ vẫn còn lưu luyến Diệp Phục Thiên. Phong Tình Tuyết tiện nhân kia không biết tốt xấu, căn bản không xứng với huynh trưởng, ca ngươi làm gì chú ý, không sai, sư đệ ngươi bây giờ là thân phận gì, về sau hẳn là mỹ nữ như mây. Phong Tình Tuyết thật sự là mắt bị mù, lúc trước đã khích lệ nàng rời xa Diệp Phục Thiên về sau không ngờ quấn lên, hôm nay còn không phải bị chết trong miệng yêu thú sao, mà huynh trưởng đã hô phong hoán vũ, nàng về sau chỉ có hối hận thôi. Mộ Dung Thanh nói, ta ngược lại hy vọng hắn không chết như vậy càng có ý tứ rồi. Mộ Dung Thu lạnh lùng nói, huynh trưởng nói rất đúng, nếu như hắn không chết chỉ cần nhìn thấy huynh trưởng sẽ nơm nớp lo sợ rồi. Mộ Dung Thanh khanh khách cười cười, sau đó nàng lại phát hiện khách sạn chợt im lặng xuống, rất nhiều ánh mắt rơi tại trên người bọn họ. Mộ Dung Thanh nhíu nhíu mày, đôi mắt hướng phía ngoại môn nhìn lại, sau đó liền chứng kiến cửa ra vào quán rượu đại đường có một thân ảnh anh tuấn ngạo nghễ mà đứng. Các ngươi đều nói đúng, thanh âm Diệp Phục Thiên vang lên, trong mắt thiếu niên mỉm cười hết sức trào phúng không bị trói buộc. Cách chương.